Tận thế song sùng, chương 43, tinh thần lực, góc truyện audio.com, edit, Little Sequiro, beta, Sakura, Điền Hải đi tuốt đằng trước, Bạch Thất cầm tay Đường Nhược theo ở phía sau. Con đường ở khu biệt thự rất u tĩnh, cây cối ven đường đều đã trồng nhiều năm, ánh mặt trời chiếu xuống cành lá tươi tốt, bóng cây dường như che lấp 2/3 mặt đường, dưới tàng cây mỗi 2-3 mét lại có ghế dài để nghỉ ngơi. Nếu không phải hoàn cảnh xã hội bây giờ không đúng, môi trường tự nhiên trong này cũng là nơi tình nhân ước hẹn tản bộ tốt nhất. Ba người đi tới khu cao ốc, hai khu nhà cách nhau rất gần, không cần lái xe trực tiếp đi bộ cũng không mất bao lâu, bởi vì dọc theo đường đi cũng có zombie tới lui, ngồi xe ngược lại sẽ quên mất những thứ zombie này. Nếu bọn họ tính toán ở lại nơi này lâu dài, trong trong ngoài ngoài đều sạch sẽ mới tương đối yên tâm. Từ khi tận thế bắt đầu đến bây giờ đã một tháng, phần lớn zombie cũng đã tạo thành tinh hạch trong đầu, ba người vừa đánh vừa đi vừa lấy, mà Bạch Thất đã lên cấp đến cấp 2, nhưng trước mắt mà nói, phần lớn zombie đều còn là cấp 1 cho nên ba người một đường đi tới cũng rất là dễ dàng. Đến khu cao ốc liền thấy zombie tăng nhiều hơn rõ ràng rồi, zombie lắc lư dưới lầu người thấy mùi thịt liền lao tới chỗ ba người. Thật ra thì quy hoạch khu cao ốc cũng rất chỉnh tề, đi vào cửa chính là một vườn hoa rộng lớn. Bạch Thất nhìn số lượng zombie, nói, phải tìm chỗ nào có thể phòng thủ, cũng may phân cách ở giữa khu cao ốc cùng khu biệt thự là song sắt lớn, phía sau song sắt còn có hàng loạt những bồn hoa. Cho nên ba người đang ngồi ở phía sau bồn hoa, hướng về phía zombie, phóng dị năng. Mấy ngày qua lôi cầu của Điền Hải đã to lên không ít mà cậu nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được dị năng của mình tinh tiến rất nhiều. Bạch Thất đối với dị năng hệ lôi không có nghiên cứu, nhưng anh có kinh nghiệm 3 năm tận thế, không ăn thịt heo, cũng từng nhìn thấy heo chảy. Thỉnh thoảng cũng sẽ chỉ điểm cho cậu mấy câu. Zombie càng ngày càng nhiều, cơ hồ vây kín song sắt. Bọn chúng vươn đôi tay giữa nát chen chúc ở bên kia song sắt cơ hồ cũng muốn nhét đầu của mình vào. Bạch Thất nhìn zombie càng ngày càng nhiều trầm ngâm nói. Ngưng tụ dị năng hệ lôi, đặt lên trên song sắt. Điền Hải gật đầu, xuất ra lôi cầu lớn lên trên song sắt. Sắt tuy là vật dẫn điện nhưng một lôi cầu như vậy cũng không tạo nên tác dụng gì lớn. Bạch Thất nói, tiếp tục nếu như có thể, liền hao hết toàn bộ dị năng trong cơ thể đi. Điền Hải làm theo, sau đó cậu phát hiện lôi cầu của mình biến thành lôi côn màu lam, này dòng điện màu lam sáng ngời ầm ầm tản ra trên song sắt. Lôi điện quấn quýt tán loạn, vờn quanh trên song sắt giữa hai khu nhà, ban ngày cũng có thể nhìn thấy ánh sáng màu lam, phát ra tiếng vang lớn. Vô số lôi điện chuyển động trên lôi côn kia tốc độ càng lúc càng nhanh, tất cả zombie bên cạnh song sắt đều trong một lúc kia bị điện đánh bay. Theo tiếng gầm zombie, lôi côn cũng dần dần biến mất trong tay Điền Hải. Điền Hải hết sức lực ngồi dưới đất cả người mồ hôi, như thể vừa mới vớt ra trong nước, lưng, đầu tóc toàn bộ ướt đẫm. Không còn dị năng, A Hải, chiêu đó vừa rồi của em rất đẹp, Đường Nhược nhanh chóng lấy nước ra đưa tới. Nước này cũng là cất kỹ trong ba lô, ra bên ngoài, bọn họ đều theo thói quen lấy đồ ra từ trong ba lô. Đúng vậy, tự em cũng. Góc truyện audio.com, cảm thấy rất đẹp, đáng tiếc không có giết chết bọn chúng. Điền Hải uống một hớp, hơi lấy lại chút tinh thần. Một đám zombie kia cũng không chết, chẳng qua là đều nằm vật xuống trên mặt đất lấy tư thế cổ quái, làm động tác đứng lên. Chờ khi lên cấp có lẽ là sẽ được thôi. Bạch Thất thuận tay bắn chết mấy con, rồi nói với Đường Nhược thử quấy nhiễu của em xem. Đường Nhược vừa rồi đã nóng lòng muốn thử thấy Bạch Thất nói như vậy, lập tức gật đầu, hướng về zombie phía trước phóng tinh thần lực của cô ra. Zombie ngoài song sắt vẫn đông đúc như cũ, bị dị năng hệ lôi của Điền Hải kéo ở chung một chỗ cũng chưa có tản ra, bất quá sau khi bị điện giật qua, cũng an phận hơn rất nhiều, có điều động tác dị thường chậm chạp chen đến bên này. Tinh thần lực của cô giống như một tấm lướt tinh mịn, dọc theo người đến trước mặt zombie. Tiếp theo, bao lấy cả người zombie, để loại lực lượng vô hình này điều khiển, khiến cho bọn chúng thay đổi phương hướng. Những con zombie bị điện giật thiếu chút nữa tử vong này, quả thật yếu hơn rất nhiều, bình thường chỉ có thể quấy nhiễu 3-4 con, nhưng bây giờ lại có khả năng quấy nhiễu tận mười mấy con. Chỉ thấy hơn 10 con zombie vặn vẹo đứng lên, đi tới phương hướng ngược lại với bọn họ. Bởi vì đình viện trống trải, cảnh tượng thế này lập tức có thể phát hiện. Bạch Thất nhìn, nói tiếp, sử dụng hết toàn bộ dị năng đi, xem có thể phát sinh chuyện gì. Đường Nhược cũng không tiết kiệm dị năng, buông toàn bộ tinh thần lực đến trên người zombie. Tấm lưới tinh mịn kia càng thêm dày đặc, bao lấy zombie càng ngày càng nhanh, khiến cho zombie đều đứng cũng không vững. Bộ dạng zombie phía sau song sắt tựa hồ hết sức thống khổ gầm nhẹ, bọn chúng ngã trái ngã phải, thậm chí còn va đập mãnh liệt vào song sắt. Thật giống như nào có bàn tay vô hình nào đó vật lộn, dùng sức đè ép bọn chúng. Đường Nhược căng thẳng im lặng, Bạch Thất cũng không nói nửa chữ, khống chế tinh thần lực cần hết sức chăm chú tập trung tinh thần. Mặc dù Điền Hải không biết Đường Nhược là dị năng gì, nhưng khi cậu nhìn hai người đều đang bày trận sẵn sàng đón quân địch nên cũng không đặt câu hỏi, chỉ lẳng lặng ở bên cạnh nhìn mọi thứ phát sinh. Xong, quấy nhiễu tinh thần lực không trải qua được bao lâu thì Đường Nhược ôm đầu ngồi xuống, lập tức lấy bình ra uống nước. Đầu cô đau, đã nói lên dị năng toàn bộ tiêu tốn hết. Loại cảm giác dị năng hao tổn hết này thật sự rất chán ghét, thật giống như một loại cảm giác bị áp bách khổng lồ hướng tới thần kinh, xuất hiện cảm giác chóng mặt nghiêm trọng. Ba người đi ra ngoài, hai người dị năng tiêu tốn hết, tất cả zombie vừa rồi bị Đường Nhược quấy nhiễu cũng chưa chết, sau khi tấm lưới kia tiêu tán, zombie liền thoát khỏi trói buộc tiếp tục lắc lư tới đây. Kế hoạch ban đầu chỉ muốn hai người luyện tập dị năng, nếu không còn dị năng, cũng không cần thiết phải ngốc ở trong này. Bạch Thất nhanh tay lẹ mắt trực tiếp bắn ra 5 lưỡi dao, nhanh chóng giải quyết sạch sẽ zombie còn dư lại. Anh đỡ Đường Nhược dậy nói, chúng ta đi về nghỉ ngơi trước. Trên đường, Điền Hải rốt cục nghi ngờ đặt câu hỏi. Chị có thể khống chế không khí, đối với Điền Hải, Đường Nhược cũng đã lựa chọn không kiêng dè. Không, là một loại tinh thần. Góc truyện audio.com, lực, Điền Hải chưa từng nghe tới loại dị năng này, cho nên Đường Nhược cũng chỉ đem những lời Bạch Thất nói qua với cô thuật lại một lần nữa cho hắn nghe. Trở về tự nhiên là ăn cơm, tắm, nước suối không gian khiến cho dị năng tinh tiến, nhưng điều kiện tiên quyết để sử dụng phải là dị năng mãnh liệt tiêu hao. Cho nên, bắt đầu từ bây giờ, ba người chuẩn bị mỗi ngày đều phải tắm 2 lần. Điều này dẫn đến, buổi tối Đường Nhược ở trong không gian nấu nước càng thêm cần mẫn. Trở về ăn xong cơm trưa, ba người hấp thu tinh hạch lại chạy vội tới khu cao ốc tiếp tục áp dụng kế hoạch đánh quái buổi sáng. Hành động buổi chiều thuận lợi hơn buổi sáng rất nhiều, hiểu đại khái vị trí cùng kết cấu hai khu nhà cũng biết thủ pháp luyện tập sử dụng dị năng, nếu như không có gì xảy ra cuộc sống sau này cũng có thể trôi qua như vậy. Cách chương.